Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 nội đan, ngoại đan, kia đồ án mới bắt đầu khi nhàn nhạt, chút nào không chớp mắt, âm dương miệng quyết càng lúc càng nhanh, đồ án nhanh chóng ngưng kết, trở nên rõ ràng lên, kia trắng bệch nguyên lai không phải bối cảnh, lại là vật thật, lúc này, ở âm dương tử sau lưng. Một khối thật lớn bộ xương khô chính lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười, ở trên đời này. Người khác có hay không nhìn thấy bộ xương khô mỉm cười? Giang Nam Nhứ không biết, nhưng là, lúc này Giang Nam Nhứ lại là thật sự gặp được bộ xương khô mỉm cười. Kia âm dương tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua bộ xương khô. Tự trong tay tung ra một vật, vứt tới rồi bộ xương khô trong miệng. Kia bộ xương khô đem kia vật nuốt vào. Tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, gần một lát công phu, liền bộ xương khô liền đã xảy ra biến hóa. Đầu tiên là trắng bạch xương cốt chậm rãi biến thành màu đỏ. Mà bạch sâm sâm đỉnh đầu cư nhiên cũng mọc ra tóc trạng đồ vật. Giang Nam Nhứ nhìn âm dương tử phía sau bộ xương khô, dạ dày một trận run rẩy, thiếu chút nữa đương trường phun ra đồ vật tới. Nàng cường tự nhịn xuống, cúi đầu nôn khan nháy mắt. Thấy được một bên lão giả thi thể. Đúng vậy, còn có vật ấy nhưng dùng. Giang Nam Nhứ nhìn lão giả thi thể. Trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ ra ứng đối chi sách. Giang Nam Nhứ cong eo. Tựa hồ là nhẫn nại không được. Muốn nôn mửa giống nhau. Ở khom lưng che giấu hạ. Tay nàng chỉ lại là chậm rãi duỗi hướng về phía bên hông túi. Lấy ra một viên tạo hóa đan tới. Tạo hóa đan nguyên bản bị nàng đặt ở túi bên trong. Đương nàng nhìn đến một bên lão giả, mới bừng tỉnh nhớ tới túi trung đan dược phía trước trong chiến đấu. Kia lão giả từng dùng quá đan dược. Đan dược dược hiệu kinh người, tác dụng phụ cũng là cực đại. Nhưng lúc này Giang Nam Nhứ đã là không có cách nào lại quản nhiều như vậy. Đem túi trung đan dược lấy ra, nhanh chóng nuốt vào. Kia đan dược nhập khẩu ngọt lành, cứ nhiên thật là ngon miệng, nhưng thật ra ra ngoài Giang Nam Nhứ ngoài ý liệu, đan dược vào miệng là tan, đan điền trung lập mã có lực đạo, kia lực đạo kinh người, cứ nhiên so với phía trước tự hành tu luyện muốn tinh ích nhiều. Âm dương tử nhìn ra Giang Nam Nhứ, xiếc, không những không có ngăn cản, ngược lại đình chỉ công kích, ở một bên nhìn Giang Nam Nhứ dụng công, thẳng đến Giang Nam Nhứ đem đan dược chi lực hấp thu xong. Âm dương tử mới chậm rãi nói, thế nào, loại mùi vị này, thoải mái đi, kia ngữ điệu chung cư nhiên có 3 phần trêu chọc, 3 phần hài hước còn có 3 phần nghiền ngẫm. Nói thật, lúc này Giang Nam Nhứ cảm nhận được xưa nay chưa từng có thoải mái. Cả người đều tràn ngập nổ mạnh lực lượng, nếu là lúc này Giang Nam Nhứ toàn lực ra quyền, quyền phong thậm chí có thể đem cự thạch đánh nát. Chẳng qua kia âm dương tử ngữ khí phi thường, làm nàng có chút nghĩ mà sợ. Ha ha, long hổ giao hội luyện âm dương, duyên pháp còn cần nội đan cầu. Âm dương tử đột nhiên cười ha ha lên, phía sau bộ xương khô đồ án theo hắn cười to chấn động lên. Nói, loại này giả tá ngoại đan phương pháp, tuy nhưng học cấp tốc, nhưng tác dụng phụ cũng cực đại. Chớ nói ngươi lúc này dùng tạo hóa đan không phải đối thủ của ta. Chính là may mắn đem ta giết, cũng khó có thể ngăn cản cái loại này khổ sở. Nói xong, âm dương tử nhìn Giang Nam Nhứ, trên mặt tràn đầy ý cười, làm như đang nhìn một cái người chết giống nhau. Hắn thấy Giang Nam Nhứ trên mặt tràn đầy không tin biểu tình. Khóe mắt không tự chủ được liếc hướng về phía một bên chết đi lão giả, âm dương tử đột nhiên cười ha. Ha, nói, người trong lòng tất nhiên không tin, có phải hay không suy nghĩ người này vì sao không ngại. Nói xong, âm dương tử chỉ một bên lão giả, chậm gì gì hỏi, không biết vì sao. Giang Nam Nhứ tựa hồ đối kia âm dương tử nói tin vài phần. Dù chưa nói chuyện, nhưng vẫn là theo bản năng gật gật đầu, xem như đem đối phương lời nói nghe xong đi vào. Hết chương.